Sát thần Chí Tôn, chương 1636, C1636, Đan Nhi tiểu thư 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Diễn, Khổng Tước Thánh Sơn vạn niên lão nhị này. Trước kia thời điểm Phan thiếu chủ còn, Chu Diễn là chân truyền đệ tử số 2 của Khổng Tước Thánh Sơn. Hôm nay Giang Trần vào ở Khổng Tước Thánh Sơn, phong làm thiếu chủ, Chu Diễn hắn lại thành chân truyền đệ tử thuận vị số 2. Bất quá tâm tính của Chu Diễn này ngược lại rất tốt. Từ trong nét mặt của hắn là nhìn không ra ý uể oải gì. Trần sư huynh, ta đến có chút mạo muội, sẽ không quấy rầy các ngươi thanh tu chứ? Chu Diễn nho nhã lễ độ, đã là đồng môn, nói những lời khách khí này làm gì? Chu huynh, mời. Mặc dù Giang Trần đối với Chu Diễn đến có chút kinh ngạc, nhưng vẫn khách khí tiếp đãi. Hai người đi ra bên ngoài, hướng về sau núi, đi đến nửa sườn núi. Chu Diễn nhìn khu vực động phủ, cũng than nhẹ, Trần sư huynh, bệ hạ đối với ngươi thật là rất xem trọng. Cái động phủ này của ngươi, chính là động phủ năm đó lúc bệ hạ còn thiếu niên dùng qua. Từ đó về sau, liền chưa có ai ở qua nơi này. Ngay cả Phàn sư huynh năm đó, cũng không có vinh hạnh vào ở nơi đây. À, Giang Trần đối với cái này ngược lại là không biết gì cả. Ngay cả Vân Trung Minh Hoàng cũng không có đề cập với hắn những chuyện này. Ha ha, bệ hạ coi trọng ngươi. So với Phàn sư huynh lúc trước còn lớn hơn. Rất nhiều người đều cho rằng, Chu Diễn ta thời vận bất lực. Nếu như ta không bái môn hạ của Khổng Tước Đại Đế, có lẽ ta có thể trở thành người thừa kế đệ nhất thuận vị. Bởi vậy, rất nhiều người ở ngoài sáng trong tối đều châm ngòi ta, ý đồ kích thích lòng đố kỵ của ta. Nói đến đây, Chu Diễn cũng thản nhiên cười cười, liếc nhìn Giang Trần, lúc này mới tiếp tục nói, nói thật, tựa như lúc ấy ở trên đài nói, trong nội tâm của ta có chút ít ủy khuất. Nhưng hơn nữa là cảm thấy may mắn, bởi vì không có ai có thể giống như ta. Ở trước mặt một mực có một thiên tài cường đại chờ ta đi khiêu chiến. Một mực có một tòa núi cao, chờ ta đi vượt qua. Người nói có phải không? Không thể không nói, tâm tính cùng phương thức tư duy của Chu Diễn này, đích thực có chút không giống người thường. Giang Trần nhìn Chu Diễn, cười mà không nói. Chu Diễn than nhẹ một tiếng. Tầm mắt cùng khí độ của bệ hạ, chắc chắn sẽ không sai. Cho nên, ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Không cần lo lắng ta sẽ âm thầm ngán chân. Ta là đệ tử của Khổng Tước Thánh Sơn. Sau đó mới là người cạnh tranh của ngươi. Mặc dù ta muốn khiêu chiến ngươi, muốn đả bại ngươi, cũng sẽ dùng phương thức quang minh lỗi lạc nhất. Tuyệt đối sẽ không sử dụng ám chiêu sau lưng. Ngươi không cần lo lắng ta kéo chân sau của ngươi. Ta rất yên tâm. Giang Trần khoan thai cười cười. Bệ hạ tuyển ngươi, ta tự nhiên yên tâm. Chu Diễn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ dễ nói chuyện như vậy. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Chu Diễn. Đã vì Khổng Tước Thánh Sơn xuất lực, danh phận đều là phù vân. Nếu ta nói ta đối với vị trí thiếu chủ cũng không thèm để ý, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta sĩ diện cãi láo. Nhưng trên thực tế, ngươi làm thiếu chủ, hay ta làm thiếu chủ, ta thật sự không ngại. Chỉ là bệ hạ cảm thấy giai đoạn này, ta thích hợp hơn một ít. Về phần sự tình tương lai, ai biết được, Chu Diễn trợn mắt há hốc mồm. Hắn cảm giác những lời của mình đã đủ xâm nhập rồi. Không nghĩ đến gia hỏa này càng thêm trắng ra. Những lời này quả thực là cách kinh bạn đạo. Nếu là những người khác nói, Chu Diễn nhất định cảm thấy hắn giả mù sa mưa. Nhưng khi nhìn ánh mắt trong suốt của Giang Trần, Chu Diễn lại vô ý thức tin tưởng. Đúng rồi, hôm nay tựa hồ Khổng Tước Thánh Sơn rất náo nhiệt. Là chuyện gì xảy ra? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Còn không phải vì chuyện kia. Chu Diễn cười khổ một tiếng. Một đám thế hệ nhàm chán, muốn mượn chuyện này nịnh nọt. Đan Nhi tiểu thư đối với bọn họ đều không để vào mắt. Bọn hắn, không phải nói chỉ có miêu tác sao? Giang Trần khẽ giật mình. Mới đầu chỉ có miêu tác. Về sau lại tới mấy nhà nữa. Thậm chí đến hai đại đế. Đều vì đệ tử thiên tài dưới trướng cầu hôn. Chu Diễn thở dài. Nếu như chỉ có Linh Chi Đại Phiệt, bệ hạ đã sớm để cho bọn hắn xéo đi rồi. Thế nhưng mà đến hai đại đế, bệ hạ không thể không chăm chú đối đãi. Hai đại đế nào? Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được. Cầu hôn vậy mà có thể đưa ra thanh thế lớn như vậy. Ngay cả đại đế cũng xuất động. Một cái là Thương Hải Đại Đế. Một cái là Tịch Diệt Đại Đế. Chu Diễn thở dài. Hai vị đại đế này tựa hồ cũng đấu ra nóng tính. Bệ hạ không thể thiên vị phương nào. Chỉ có thể một mực ở đằng kia dập lửa. Giang Trần thật là có chút im lặng. Sự tình cầu hôn này. Ngươi tình ta nguyện. Nếu như Đan Nhi tiểu thư không có hứng thú. Bọn hắn lại giày vò cái gì? Trần Sư Huynh. Người bái kiến Đan Nhi tiểu thư chưa? Chu Diễn hiếu kỳ hỏi. Giang Trần lắc đầu. Chưa thấy qua. Người bái kiến rồi. Chu Diễn nhẹ gật đầu. Từng có kinh hồng thoáng nhìn. Không thể không thừa nhận. Đan Nhi tiểu thư phong độ tư thái yểu điệu. Như là không cốc giai nhân. Khí chất phi thường xuất chúng. Giang Trần im lặng. Chu Diễn này. Sẽ không có ý tứ với Đan Nhi tiểu thư chứ? Chu Diễn thấy Giang Trần dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Vội vàng giải thích nói. Trần Sư Huynh, người đừng có hiểu lầm. Chu Diễn ta cả đời truy cầu vô thượng kiếm đạo. Tuyệt đối không có tầng ý tứ này. Chỉ là đột nhiên cảm thấy. Tầm mắt của Đan Nhi tiểu thư cao như vậy. Có lẽ chỉ có nhân tài như Trần Sư Huynh ngươi. Mới có thể vào pháp nhãn của nàng. Giang Trần giờ khóc giờ cười. Chu Diễn này còn loạn điểm uyên ương a, mình ngay cả mặt của Đan Nhi tiểu thư còn chưa thấy qua. Nào có tâm tư đi cân nhắc những chuyện này. Hai người đang nói, bỗng nhiên từ trên đám mây bắn xuống một đạo hào quang. Là một âm phù đưa tin, rơi vào trong tay Giang Trần. Giang Trần mở ra xem xét, cười nói, bệ hạ triệu kiến ta. Chu Huynh, cùng một chỗ theo ta đi gặp bệ hạ không? Chu Diễn vốn muốn chối từ, nhưng ngẫm lại vẫn gật đầu. Tốt, hai người ly khai động phủ, bay hướng hành cung của Khổng Tước Đại Đế. Tâm tình của Khổng Tước Đại Đế hiển nhiên có chút không xong. Tứ Đại Hoàng giả ngồi ở bên người Khổng Tước Đại Đế. Biểu lộ cũng cực kỳ ngưng trọng, nhất là Đa Mai Minh Hoàng, càng vỗ án kêu lên. Những đồ vật không hiểu thấu này, Thiên Kim tiểu thư của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Nào đến phiên bọn hắn tới thèm thuồng. Vậy mà không muốn mặt như vậy. Thật đúng là đáng giận. Vân Trung Minh Hoàng cười khổ nói. Đa Mai đạo hữu, không cần tức giận. Không phải bệ hạ đã đuổi bọn hắn đi rồi sao? Có lẽ, kết quả như vậy, tạm thời cũng là kết quả tốt nhất rồi. Đa Mai cả giận nói. Chó má, cái này cũng có thể gọi là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải những hỗn đản này không biết liêm sỉ, Đan Nhi sẽ chủ động tuyên bố bế 3 năm tử quan sao? Lúc này, Giang Trần cùng Chu Diễn vừa vặn đi đến. Cách Trương